Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, ngưng phách cảnh. Nếu như đem cái này cựu nguyên ngưng phách cảnh nội đan khảm nạm ở triều tịch kiếm chi lên, chỉ sợ chính là bảy nguyên hóa hình cảnh người, cũng có thể bằng vào thánh khí, cùng ngưng phách cảnh một trận chiến, thậm chí chiến thắng. Nhìn cái viên này nội đan, Lộc Vũ đôi mắt bên trong một mảnh mừng như điên màu sắc. Ban đầu thời điểm, Lộc Vũ sở hữu rất nhiều con bài chưa lật, ở bát nguyên hóa hình cảnh thời điểm, cũng chỉ có thể cam đoan mình có thể ở ngưng phách cảnh tay hạ chạy trối chết. Nhưng nếu là khi đó liền sở hữu cựu nguyên ngưng phách cảnh nội đan, hoàn toàn có thể đơn giản giết chết ngưng phách cảnh tồn tại. Cái này có thể là đồ tốt a, Lục Vũ tự lẩm bẩm. Đôi mắt bên trong, ánh mắt lóe lên, nếu là ở học tập một cái trận pháp, tác dụng đến vũ khí chi lên, chuyên môn tăng lực công kích, đang phối hợp cái này nội đan, Dương Thủy Châu bên trong, không có người nào là ta đối thủ. Hôm nay đi tới nơi này tiền nhân động phủ bên trong, Lộc Vũ thu hoạch, có thể nói cực kỳ cự đại. Những thứ này tích lũy giá trị cộng lại, đủ để cho Lộc Vũ vượt qua mấy cái cảnh giới nhỏ tiến hành chiến đấu. Mà, vẫn không tính là cái kia ngưng phách đan. Còn có 7 ngày, thời gian sung mãn đủ. Đã như đây, trước hết tiến hành đột phá lại nói. Đôi mắt bên trong, tinh quang lóe lên, Lộc Vũ cũng không do dự nữa. Bàn tay vung lên, bắt đầu từ lấy ra hộp gỗ, từ trong đó xuất ra một viên ngưng phách đan, trực tiếp dùng đến trong miệng của mình mặt. Ngưng phách đan như miệng tức thì hóa, trực tiếp hóa thành một dòng nước ấm, chảy xuôi ở Lộc Vũ toàn thân bên trong. Ong ong, trong nháy mắt, ở Lộc Vũ bên người, linh lực giống như thực chất một dạng, bị cường đại dược tính mang động, chậm rãi vận chuyển trong lúc đó, lượn lờ ở Lộc Vũ bên người. Từ từ, Lộc Vũ bên người đã bị cái kia giống như thực chất linh lực hoàn toàn vây quanh. Xa xa nhìn lại, giống như là từng cổ yên vụ bao phủ Lộc Vũ, nhìn không thấy thân ảnh của hắn. Dần dần, Lộc Vũ bên người xuất hiện một cái vòng xoáy, cái kia cũng là Lộc Vũ vận chuyển tâm pháp, đồng thời đang không ngừng hút vào chung quanh linh lực, khiến cho bên ngoài tiến nhập thân thể mình bên trong, để cho mình sử dụng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lộc Vũ cứ như vậy rơi vào tu luyện bên trong. Dù sao đây là đang tiền nhân động phủ bên trong, cũng không lo lắng bị cái gì người phát hiện. Nhưng thật ra một cái cực kỳ địa phương an toàn, căn bản không cần lo lắng người khác quấy rối. Tu luyện không biết tuế nguyệt, Lộc Vũ trong cơ thể linh lực ngày càng tràn đầy đứng lên, giống như nộ hải sóng lớn một dạng, ở cuồn cuộn lưu động, làm cho thân thể bên trong đều là truyền đến hàng loạt tê dại cảm giác. Ngoại trừ này bên ngoài, Lộc Vũ đỉnh đầu chi lên, chậm rãi có một cái hư nghị thân ảnh đang chậm rãi trôi xuất hiện. Đó là hồn phách, mà ở Lộc Vũ bên trong thân thể, vô tận linh lực hội tụ vào một chỗ, không ngừng chèn ép, ngày càng tinh thuần, linh lực đang không ngừng thu nhỏ lại. Thế nhưng bên trong ẩn chứa tổng lượng cũng là đang không ngừng gia tăng. Một cái nào đó thời khắc, Lộc Vũ trong cơ thể linh lực phát sinh một đạo trầm muộn thanh âm, chợt trong lúc đó khuếch tán ra, tiện đà ở bên trong thân thể du động, trong nhấp nháy lại tụ hợp lại cùng nhau. Như này nhiều lần, 7749 lần, rốt cục ở Lộc Vũ trong cơ thể xuất hiện một cái nho nhỏ bóng người. Bóng người này chính là Lộc Vũ bộ dạng. Vô tận linh lực này thì đều hội tụ ở bóng người này bên trong. Cái này là Lộc Vũ hồn phách. Cái gọi là ngưng phách cảnh chính là ngưng tụ hồn phách của mình. Nhân hồn phách chính là bẩm sinh, nhưng có rất ít người có thể thao túng hồn phách của mình. Mà ngưng phách cảnh chính là có thể thao túng hồn phách của mình, đem bên ngoài lấy nhất trùng mô phỏng thủ đoạn ở trong người ngưng tụ ra. Hết thảy linh lực vận chuyển đều là do hồn phách thao túng. Hồn phách cùng nhục thân chính là nhất thể. Thời điểm trước kia, vận chuyển linh lực cần vận dụng tâm pháp, mà ngưng phách cảnh chi về sau, tắc thì là ý niệm khẽ động, hồn phách tự nhiên mà vậy hội vận chuyển linh lực. Kể từ đó, linh lực vận chuyển sẽ càng thêm không hề ngưng trệ, càng thêm thông thuận cùng thần tốc. Đồng thời, đi qua hồn phách tinh luyện chi về sau, linh lực tinh thuần tới cực điểm, có khả năng bộc phát ra uy lực, cũng cực kỳ cường đại. Những thứ này đều là hóa hình cảnh không thể sánh ngang địa phương, mà khi trong cơ thể hồn phách ngưng tụ ra thời điểm, cũng là tuyên cáo Lộc Vũ thực lực cuối cùng từ cửu nguyên hóa hình cảnh tiến nhập ngưng phách cảnh. Ngồi xếp bằng Lộc Vũ thân lên, đột ngột bộc phát ra một đạo sóng linh lực, toàn bộ sơn động vào giờ khắc này đều là cấp tốc đung đưa. Ùng ùng, bỗng nhiên sơn động bắt đầu sụp xuống, từng cục to lớn toái thạch đang không ngừng rơi xuống. Khép hờ hai tròng mắt chợt mở, Lộc Vũ ánh mắt đông lại một cái, sơn động muốn đổ nát. Ban đầu thời điểm sơn động liền lay động mấy lần, gần sát sụp đổ bên viền, mà bây giờ Lộc Vũ thành công đột phá, trong cơ thể linh lực giống như thủy triều bên ngoài tiết một tia, làm cho sơn động lại cũng không chịu nổi, trực tiếp đổ nát ra. Từ này có thể thấy được ngưng phách cảnh thực lực đến tột cùng như thế nào cường đại, chỉ là tiết lộ ra ngoài linh lực cũng đủ để cho sơn động đổ nát. Đổ nát cũng tốt, đứng ở không ngừng sụp đổ bên trong sơn động, Lộc Vũ thân thể chi lên hiện ra một cái quang cháo, đem những thứ kia giáng xuống toái thạch đều cho văng ra. Khẽ thở dài một tiếng, cái chỗ này cũng nữa không có chút gì cả, sụp xuống coi như là một cái hoàn mỹ kết cục đi. Yên tâm đi, cái kia đại hạ quốc hoàng thất sự tình ta nhớ xuống. Nhìn không ngừng rơi xuống toái thạch, Lộc Vũ hơi hơi xoay người, nhìn cái kia đã bị toái thạch đập vỡ nát xương cốt, ánh mắt trịnh trọng đối với bên ngoài cong cong eo. Siêu, chợt hắn cũng không ở nơi này dừng, thân ảnh khẽ động, giống như đại bằng dương cánh một dạng, mang theo một hồi to lớn phong áp, bay thẳng vút đi, trong nháy mắt bay ra sơn động, tiếp tục phi hành, phi lên vách đá chi lên. Này lúc đã vào lúc giữa trưa, sớm đã tiến nhập cuối mùa thu, ánh mặt trời tự nhiên không được cực nóng. Lộc Vũ đắm chìm trong cuối mùa thu ánh mặt trời xuống, trên người có nhất chủng kiểu khác mị lực, hắn cũng rốt cục tiến nhập ngưng phách cảnh. Không dễ dàng a, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, phát sinh một hồi xương cốt kéo rụi đùng đùng thanh âm. Lộc Vũ ánh mắt hướng về bốn phía quét tới, lá cây đã khô vàng, theo gió thổi qua, liền từ cây trên rơi xuống, phủ kín đại địa. Nhớ kỹ mới vừa lúc đến nơi này, lá cây còn có thể xanh miết, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Hiện tại, tắc thì là đã cuối mùa thu, thật là thời gian cực nhanh, cũng không biết còn có mấy thiên là thời điểm trở về. Ánh mắt theo cảnh sắc chi trên thu hồi lại, cảm thán một phen về sau, Lộc Vũ thân ảnh khẽ động, hóa thành một cái như quỷ mị tàn ảnh, hướng về phía Lam Nguyệt thành vị trí phi vút đi. Một đường chi lên, có thể nhìn thấy không ít Lam Nguyệt thành cư dân, nhưng cũng không có huyết linh thành người, cũng không có xảy ra chiến đấu, có thể suy đoán ra đến cái kia 7 ngày còn chưa từng có. Như đây, không còn gì tốt hơn nhất, trở về chi về sau sẽ ở triều tịch kiếm trên khảm nạm nội đan. Còn muốn học được một ít trận pháp, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Lộc Vũ tâm lý âm thầm suy tư về, tỉ mỉ nghĩ lại, lúc đầu cảm thấy 7 ngày rất là sung mãn đủ. Hiện tại xem ra, nhưng cũng không hẳn vậy, ngược lại thập phần gấp gáp. Hết chương.